Chương 542, kỳ quái cột Venus bộ tộc. Chương 542, kỳ quái cột Venus bộ tộc vạm thực lực ngoại trừ nào đó thiên phú dị bẩm kỳ lạ người ngoài, đại đa số người đều là theo thời gian tích lũy không ngừng tăng lên. Có thể nói tuổi tác chính là phán đoán thực lực bọn hắn tốt nhất tiêu chuẩn. Theo một ý nghĩa nào đó, ở tự nhiên trạng thái chỉ cần còn có thể hấp huyết liệp thức ăn, vạm chính là bất tử sống được càng lâu. Thực lực liền càng ngày càng mạnh mẽ mà thân là cột Venus bộ tộc tam đại trưởng lão một trong ẩm lý ạ, hơn 1.000 năm tháng tích lũy xuống, thực lực nên là cường đại cỡ nào có tiên huyết ma pháp bổ trợ, ra tay toàn lực ẩm lý ạ liền lũ xỉ ấn đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo màu xanh lam bóng dáng hướng mình kéo tới. Thân hình lơ lửng không cố định, thị giác bị rất lớn quấy rầy cũng may người sói thủ lĩnh QNZ không phải toàn không còn sức đánh trả. Tại kia đoạn hắc ám âm lãnh nô lệ 5 tháng bên trong, hắn đã quen thuộc từ lâu lợi dụng tự thân hết thể thủ đoạn gian nan sống tiếp. Trong đó liền bao quát người sói trời sinh xuất sắc ngũ giác nửa nheo cặp mắt lại giảm bất thị giác quấy dày, nhạy bén hai lô thai hơi hơi run run, bên ngoài thân tinh tế lông sói đón gió lung lay bố trí, thu thập trong không khí bất kỳ nho bè động tĩnh. Không trung đạo kia màu xanh lam thân hình nhanh chóng như gió, không thể phỏng đoán. Trong chớp mắt đã muốn không biết vòng quanh hắn bay lượn bao nhiêu vòng. Đột nhiên, tinh thần sốt sáng cao độ lũ xỉ ẩn rõ ràng cảm nhận được phía bên phải khí lưu không tầm thường phun trào. Kẻ địch áp sát không có nửa phần do dự, lũ xỉ ẩn hai chân dùng lực đạp hết tốc lực lùi về sau. Sau khi biến thân sắc bén lang chảo né qua sáng rực bạch quang, chuẩn bị thừa cơ quay người tập kích ngay ở hắn muốn cưỡng ép ngừng lại lùi lại sông thế lúc. Khỏe mắt dư quang mơ hồ nhìn thấy ẩm lì ạ lánh diễm mặt cười lên toát ra đến xem thường cười gần là ảo giác không đúng. Có âm như mới vừa tỉnh ngộ ra điểm ấy, sau lưng truyền đến nóng bỏng một trận đâm nhói đem hắn thức tỉnh. Kẻ địch lúc nào triển khai công kích từng cây nhỏ như tơ nhện trôi nổi giữa không trung màu máu sợi tơ nói cho hắn biết đáp án. Điều khiển máu tươi đối với mạnh mẽ vảm tới nói chỉ là bản năng không cho hắn càng nhiều khiếp sợ thời gian. Lạnh leo âm trầm thấu xương lạnh leo sát cơ kích thích lũ xì ẩn cả người bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên. Mới vừa rồi còn ở bên phương tập kích ẩm lì ạ chớp mắt liền vạch hơn nửa vòng chuyển rời đến phía sau bỗng nhiên, nam dày đặc quanh thân phủ du tơ máu từng chiếc căng thẳng hướng về trung tâm tụ lại, dường như laser mật mạng từ bốn phương tám hướng hướng về lũ xì ẩn cắt chém. Mà ở đây tầng toàn diện công kích sau khi là ẩm lì ạ tuyệt sát chiêu số. Trắng non như ngọc hai tay lúc này màu đỏ tươi như máu, sắc bén trên móng tay tản ra quỷ dị hồng quang. Còn chưa tiếp cận, từ giữa truyền ra mùi chết chóc để không khí đều âm lạnh xuống đối mặt công kích đáng sợ như thế, Lucy ẩn cũng không dám trốn tránh. Bởi vì hắn phía trước chính là vừa mới đuổi tới trợ giúp người sói tinh anh. Một khi hắn tránh né ra đến, lấy sau lưng con kia vạm khủng bố tốc độ xông vào bầy sói, kia chính là một hồi máu tanh đại tàn sát. Cắn răng một cái, Lucy ẩn thuận thế toàn thân. Hình thể so với lúc trước càng thêm bành trướng một vòng, trên người chẳng biết lúc nào che lấp một tầng trắng bạc hào quang. Kia là đến từ ánh trăng thần bí năng lượng biếu tạo. Không có nửa phần do dự, cánh tay trái nghiêng chắn ngang ở trước người, tay phải sắc bén lang chảo trong bóng tối đột thứ, nhắm thẳng vào vảm trái tim yếu điểm thấy vậy, ẩm lì ạ sắc mặt hào không lay được. Biểu hiện so với Lucy ẩn kiên định hơn. Đây chính là quyết phân thắng thua một đòn cuối cùng. Cùng kẻ địch so ra, NaNZ càng không kéo nổi một người sói một vàng ải. Hai cái từ xưa đến nay tranh đấu không ngớt chủng tộc vào thời khắc này lại một lần sắp sửa phân ra thắng bại bỗng nhiên, một trận gió mát phất qua. Nay trận gió tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn, nhưng trên chiến trường tình huống nhưng phát sinh to lớn biến cố. Ấm lì ạ như là đột nhiên biến thành phong tinh linh, theo gió biến mất độc lưu tại chỗ lũ xỉ ẩn một mặt mờ mịt. Đưa lông xù móng vuốt về phía trước thăm dò rôi hai lần. Chứ không khí, lại không có cảm nhận được cái gì khác sự vật. Trong không khí lưu lại nữ vảm ái đặc biệt hương vị, trên cánh tay từng đạo sâu thấy được tận xương vết thương đều nhắc nhở lũ xỉ ẩn vừa nay trải qua hết thể không là ảo giác. Như vậy, là phân thân vẫn là mê huyễn phép thuật hay là cái khác cái gì quỷ dị ma pháp đồng dạng khiếp sợ người sói các tinh anh chạy tới. Không tự giác đưa ngu ngoe mao nhung đầu sói nhìn ẩm lì ạ biến mất phương vị, không nhịn được hỏi dò, thủ lĩnh, vừa nãy nghe vậy, Lucy ẩn từ trong trầm tư hoàn hồn. Nhìn quét một lần, nhìn số lượng giảm bất gần 10 người người sói tinh anh, trong mắt lóe ra một tia bị thương. Sau đó yếu đuối bị hắn cưỡng chế xua tan, chỉ còn dư lại kiên định bình tĩnh. Đi thôi, âm lì ạ tuy rằng không chết, nhưng là tính trọng thương. Thương thế chưa khôi phục trước quấy nhiễu không được kế hoạch của chúng ta. Rất nhanh, bất kể là người sói vẫn là mai phục tại bốn phía đánh xì dầu tay súng bắn tỉa dồn dập rời đi. Tại chỗ chỉ để lại khắp nơi bừa bộn đường phố. Đến nay không có người nào lô đầu phong ốc. Ai cũng không có phát hiện, ở bọn họ không cách nào phát hiện tầng trệt bên trong, có một người từ đầu tới cuối đều đang âm thầm quan sát cuộc chiến đấu này. Người này, tự nhiên là vừa mới cứu đi ẩm ly ạ hay ạ si mại kỳ tù. Hắn lúc này chính ở đồng dạng đang châm tư. Người sói tạm thời mặc kệ. Vàng ai lời nói, thực lực là không phải quá yếu, sống hơn 1.000 năm huyết tộc tính thế nào thực lực QNZ hẳn là đạt đến trưởng lao cấp độ. Theo đời đời phân chia, QNZ tiếp cận đệ ngũ thời đại. Tuy rằng xa xa không đạt tới đời thứ 3 thay thượng cổ huyết tộc loại kia mệnh danh gần với thần nhất sức mạnh, nhưng cũng không nên chỉ có điểm ấy trình độ sức mạnh trên điện ảnh QNZ liền bỏ qua, trên thực tế vàng thực lực vẫn như thế khổ bức. Sớm đã bị liệp ma nhân cho dê tờ đến thoái ẩn núi rừng, còn lại bị trộm tới vườn thú làm hy hữu thưởng thức phẩm. Đồng nhiên, nghĩ tới cột Venus này một nhánh vảm ải khởi nguyên, hay ạ si mà kỳ tù đam chiêu. Chẳng lẽ nói, này cùng vị kia người bất tử có quan hệ gì? Cẩn thận ngẫm lại, một cái từ dịch bệnh bên trong sống lại người đột nhiên thì có trường sinh bất tử năng lực. Sinh ra ba con trai, một cái trở thành cột Venus bộ tộc ban đầu vảm ải. Một người khác thành người sói thủy tổ. Cao y củ ổ y cu nở dê càng là thừa kế bản thân của hắn huyết mạch. Nếu là thật có trùng hợp như vậy, cột vì nở cái kia người bất tử cũng không cần đi tăng cao thực lực. Chỉ bằng phần này vẫn may, chỉ là trong những năm này vẽ sổ số tiền chồng lên đều có thể đem kẻ địch hết thể đờ ập tờ chê tờ bỗng nhiên, hay ạ si mạc kỳ tu nở nụ cười. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngược lại cái kia bà ngoại lão người ta cuối cùng sẽ đứng ra. Chuyện thú vị nhiều hơn chút không phải tốt nhất? Im hơi lặng tiếng ở giữa, ở vào nơi đây cao y củ ồ y cu nở dê người biến mất. Phương xa, mơ hồ có thể nghe được xe cảnh sát tiếng sáo chúc hướng về nơi này tới gần. Bên trong biệt thự, vừa trở về hạ si mạc kỳ tủ biểu hiện sững sờ. Sẽ lèn căm tức nhìn biểu hiện cảnh giác xa ghê cô. Hai tay đặt ở súng lục lên, bất cứ lúc nào đều có thể phát động công kích. Ấm lì ạ sắc mặt trắng bệnh. Khoe miệng cha y ma u nửa nằm trên sofa. Biểu hiện nhưng là một mặt hứng hực, chăm chăm nhìn chăm chú vào dấu ở bật sủ gì mà xạ hệ cổ phía sau du tờ re tiểu ăn nhi. Thân là mẫu thân, bỡ là rất là lo lắng, nhưng chỉ là một người bình thường na nở dê liền phản kháng đều không làm được. Chỉ có thể giống gà mẹ như thế ôm ăn nhi an ủi. Mà mới vừa trở về ạ đã được rồi, đặc công tiểu thư ở bên cạnh có nhiều thú vị nhìn đến tất cả những thứ này. Đoán chừng là coi như tiêu khiển tới. Ấm lì ạ, ngươi làm cái gì lạnh leo thấu xương lạnh leo sát ý trong nháy mắt bao phủ ở ấm lì ạ trên người. Trong giây lát đó, ấm lì ạ trước mắt hiện ra vô số bo nở dê người mỗi một cái đều là bị na nở dê giết chết linh hồn, trừng mắt thương lòng trắng mắt hướng về na nở dê hò hét gào thét. Bất luận na nở dê như thế nào ngăn chặn hai lỗ thai, thê thảm tiếng kêu rên không lọt chỗ nào, giống như ma ấm rót não nhìn sắc mặt trơn nên càng trắng bệnh. Ôm đầu vặn vẹo trưởng lão, sẽ lẻn kinh hoàng rít gào, ngươi làm cái gì mau dừng tay, hẳn là ta hỏi các ngươi làm cái gì hạ xì mà kỳ tu lạnh giọng chất vấn. Ấm lì ạ, ta cứu mạng ngươi, ngươi còn muốn đối với án nì ra tay xem ra, ngươi vẫn là chết càng tốt hơn. Ngay ở hạ xì mà kỳ tu chuẩn bị hạ sát thủ thời gian, chẳng biết lúc nào chạy tới án nì lôi kéo treo áo của hắn, dùng mềm nhu nhu lò lì âm vì ẩm lì ạ cầu xin. Cái kia... Đại tỷ tỷ không có công kích ta. Chỉ là đột nhiên nhào tới thời điểm rất đáng sợ. Bất quá ta có thể cảm giác được, cái này đại tỷ tỷ không có ác ý, nghe nói như thế, hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này mới thu hồi sát khí. Án ý bởi vì tinh thần thiên phú nguyên nhân, khai phá ra khác loại tâm linh cảm ứng năng lực, có thể nhận biết người khác đối nàng thiện ác. Không có hãy ạ xì mà kỳ tù khí thế áp bức, âm lì ạ cuối cùng thoát khỏi trong đầu khủng bố ma âm. Chỉ là nhìn đến hạ si mà kỳ tủ ánh mắt trôn trôn tránh tránh, tràn đầy sợ hãi. Phòng trưng không có thoát khỏi phần này tâm linh kinh sợ trước, đời này cũng không dám lại làm cái gì mờ ám. Như là đối mặt phụ huynh cô gái ngoan ngoãn, âm lì ạ thật cẩn thận giảng giải chính mình kích động nguyên nhân. Nói đến, cu nở dê là án nhì thiên phú mạnh mẽ nguyên nhân. Con nhỏ tuổi liền có khổng lồ như thế tinh thần lực, nếu là chuyển hóa thành huyết tộc, tuyệt đối là ưu tú nhất hậu duệ. Chỉ cần không chúng đồ ngã xuống, tối thiểu cũng có thể đạt đến đời thứ 5 thay thậm chí đời thứ 4 thay trưởng thọ người trình độ. Càng thậm chí, có thể trưởng thành lên thành đời thứ 3 thay như vậy khai sáng thị tộc huyết tộc cũng khó nói nghe được huyết tộc cái từ này, tiểu án nì nhất thời hai mắt buốc lên ánh sao. Ở tiểu gia hỏa trong mắt, huyết tộc chính là trên TV loại kia tao nhã thần bí kỳ dị sinh vật. Mặc dù là chính mắt thấy được qua cái kia dài đến khó coi da đen thúc thúc sau, vẫn như cũ ôm mỹ lệ ảo tưởng. Khuyên can đủ đường, nếu ví dụ nói rõ một đống lớn vạm ải chỗ hỏng, lúc này mới thuyết phục Càn Nhi. Lau một cái mồ hôi lạnh, cảnh cáo chừng hai con vạm ải một lần, hãy ạ si mà kỳ tù nhìn phía ạ đạ dò hỏi, như thế nào, Nít Fuji không có làm khó ngươi đi tổng thống đều lên tiếng, đầu chọc đen đâu còn có thể nói thêm cái gì. Hắn cái này 10 cấp đặc công cu nở dê không phải ăn cơm khô, đoán chừng là đoán được chút gì, rất thoải mái để ta cuốn gói đi người. À đã thích ý nằm ngửa trên sofa, mê người trong mắt chớp qua một tia không biết làm thế nào mở mịt, sau đó trong nháy mắt biến mất, phảng phất hết thể chỉ là ảo giác. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đôi mi thanh tú vừa nhíu, nghiêm túc nói rằng, trước khi đi, Nít nói ra một câu. Những ngày qua không ngừng có rất nhiều người mất tích, tựa hồ cũng không có thiếu người ngoại lai đuổi tới New York. Liên CN đều kinh động, tình huống có chút không bình thường. Hãy ạ si mà kỳ tủ gật gù, trầm giọng nói rằng, New York là cái quốc tế hóa đại đô thị, trong thành phố ẩn giấu đi không ít đầu trâu mặt ngựa. Cũng không biết chuyện lần này dính đến bao nhiêu siêu phàm giả. Cảm nhận được cả đã lặng yên trông lại lo lắng ánh mắt, hãy ạ si mà kỳ tủ tự tin nở nụ cười, ôn thanh an ủi, không cần lo lắng, lấy thực lực của ta. Trên địa cầu không có mấy người có thể chiến thắng ta. Vừa dứt lời, hãy ạ sĩ mà kỳ tu lại đang trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Đương nhiên, phi nhân loại không tính. Nhìn lén bị phát hiện ạ đã cuốn quýt nghiêng đầu, xinh đẹp khuôn mặt lên hiện ra nhàn nhạt tường đỏ càng thêm mê người, che phủ tựa như lạnh rên một tiếng, tự đại ra hỏa, ai lo lắng ngươi à.